Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1036, chấn động chỗ có thời không. Hoa nở hoa tàn, canh thứ hai, giờ khắc này, cho dù là Long Băng Giao cũng bị Sở Lăng Tiêu này tấm tư thái gây kinh hãi, đôi mắt đẹp rung động, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng ngốc trệ. Mà hết thảy này cũng không phải là Sở Lăng Tiêu biểu hiện đến cỡ nào vênh váo hung hăng, đến cỡ nào không ai bì nổi. Ngược lại, nằm trong loại trạng thái này Sở Lăng Tiêu thật sự là nàng lần thứ nhất gặp. Lạ lẫm, quá xa lạ. Xa lạ khiến tất cả trăm vạn năm thời không tu sĩ tương lai cũng đã gần không nhận ra Sở Lăng Tiêu. Đây là vị kia sao? Tại bọn họ tất cả mọi người trong ấn tượng, Sở Lăng Tiêu mãi mãi cũng là bộ kia bình thản, an lĩnh bộ dáng, chưa bao giờ có khoảnh khắc như thế. Nhiệt huyết sôi trào, để tâm tình của mình hiện ra phát triển trạng thái. Nhưng bây giờ, giờ này khắc này Sở Lăng Tiêu thẳng để bọn hắn cảm thụ, nam nhân này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, chỗ muốn tìm đồ vật đang ở trước mắt. Giờ khắc này, cho dù hắn cùng Sở Lăng Tiêu cách nhau rất xa, nhưng cũng có thể từ đáy lòng cảm nhận được Sở Lăng Tiêu giờ phút này thật cao hứng. Đúng, cũng là cao hứng. Tựa như là hành tẩu ở trong dòng sông thời gian, cô kẻ độc hành nơi này khác, rốt cục thấy được hắn chỗ vẫn muốn tìm kiếm đồ vật. Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật triệt để bị chấn động đến, toàn bộ tâm linh của người ta đều bị Sở Lăng Tiêu thời khắc này trạng thái rung động tóc thẳng tê dại. Không chỉ là bọn họ thiên thời không, Sở Lăng Tiêu trên người quang mang quả nhiên là không nhìn chỗ có thời không quy tắc. Hắn quang mang trải rộng toàn bộ thời đại, đạo thiên đình, địa phủ cùng rất nhiều tầng dưới thời không đều tại thời khắc này bị một đạo thình lình xảy ra hào quang óng ánh chiếu rọi rất gần thăng hoa. Chỗ có thời không tối cường giả đều bị kinh hãi, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn lấy đạo ánh sáng kia bên trong bóng người. Tất cả đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, miệng há thật lâu. Ngũ đại khép lại, địa phủ khu vực, cái kia thập đại Diêm La, càng là sắp bị hù, linh hồn đều nhảy ra ngoài. Làm vì địa phủ đệ nhất Diêm La thiên cự, liếc một chút liền nhìn ra, cái này nói chủ nhân của thân ảnh, chính là Sở Lăng Tiêu, nhưng hắn thật không thể tin được, Sở Lăng Tiêu bóng người giờ phút này đúng là theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới mà đến. Đó là đạo thiên đình khu vực sao? Có thể xem ra lại không giống, nhưng tránh thức để bọn hắn cảm thụ tâm linh rung động mà chính là quay chung quanh tại Sở Lăng Tiêu bên người cái kia năm đóa hoa ảnh. Không khỏi thì để trong đầu của bọn họ toát ra 4 chữ giống nhau: chi hoa. Ông trời của ta, vị kia đến tột cùng trong tương lai thời đại làm cái gì? Đó là năm đóa ngụy hoa sao? Thiên cử cùng địa phủ tất cả Diêm La đều bị hoảng sợ mộng, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy cái kia năm đóa hoa ảnh hẳn là ngụy hoa. Nếu như là giống nhau chi hoa, vậy cũng thực sự quá làm người ta sợ hãi đi. Trên đời này làm sao có thể xuất hiện năm đóa giống nhau chi hoa? Nhưng cho dù là ngụy hoa, đó cũng là bất luận cái gì bá chủ đều điên cuồng đồ vật. Chỗ có thời không tối cường giả nhìn lấy cái kia năm đóa quay chung quanh tại Sở Lăng Tiêu bên người hoa ảnh, cả người đều triệt để ngây dại, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng rung động, ánh mắt chừng so linh đang còn muốn lớn. Tất cả mọi người ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Bọn họ thật không thể tin được, Sở Lăng Tiêu lại đi càng thêm tương lai xa xôi thế giới. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Sở Lăng Tiêu chính là một tôn thần cổ bá chủ. Có thể cho dù là thần cổ bá chủ, cũng không có khả năng không nhìn thời không quy tắc a. Nam nhân này, đến tột cùng là làm sao làm được? Nhưng tránh thức càng làm bọn hắn hơn không thể tin được chính là cái kia năm đóa hoa ảnh, người nào cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện năm đóa ngụy hoa. Có thể xem ra, lại không giống, bởi vì khí tức, lại so một đời kia đệ cửu trọng thiên bên trong ngụy hoa. Còn muốn thần thánh, lại để bọn hắn loáng thoáng ở giữa, thấy được vô số cảnh tượng, ngược lại để bọn họ có chút tiếc hận, không cách nào thấy rõ những cái kia tràng cảnh bên trong hình ảnh. Chẳng lẽ lại thật là giống nhau chi hoa? Giờ khắc này, chỗ có thời không tối cường giả trong lòng, đều thẳng toát ra một cái vô cùng to gan phỏng đoán. Trong nháy mắt bị hù tất cả mọi người đáy lòng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đạo thiên đình chỗ thời không, đã cường đại đến tình trạng như thế rồi. Mặc kệ là ngụy hoa, vẫn là giống nhau chi hoa, đều là bọn họ trước kia không dám nghĩ, cũng sẽ không cho là thật tồn tại đồ vật. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu lại một người thì đạo thiên đình chẳng lẽ không ngăn cản một chút sao? Đạo chủ Sở Hiên Viên suy nghĩ cái gì? Năm đóa hoa xuất hiện tại càng thêm tương lai xa xôi thế giới, trước tiên liền để chỗ có thời không tối cường giả nghĩ đến ngàn vạn năm tương lai thế giới. Tại những thứ này thời không tối cường giả trong lòng, cũng chỉ có chỗ đó vô cùng có khả năng đản sinh ra năm đóa hoa. Nhưng giờ phút này, năm đóa hoa xuất hiện, bọn họ lại có thể cảm nhận được. Đạo thiên đình vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Dù là Sở Lăng Tiêu lại vô địch, đối mặt năm đóa hoa, đạo thiên đình cũng nên liền thử đều không thử một chút a. Trước có thể những thứ này thời không tối cường giả, lại nơi nào sẽ biết. Lúc này đạo thiên đình không phải là không muốn thử, mà chính là không dám. Bọn họ càng không biết làm sao thử. Bọn họ chỉ là biết Sở Lăng Tiêu thân ở so với bọn hắn đạo thiên đình thời không, còn muốn tương lai xa xôi thế giới, liền đã bị hù thân thể không dám nhúc nhích nửa bước. Hiện tại càng nhìn đến năm đóa hoa từ phía trước tương lai thế giới xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu bốn phía, giờ khắc này càng là bị hù ra đầu tê dại một hồi. Đây rốt cuộc là một tôn nhân vật thế nào mới có thể liền năm đóa hoa đều tìm cho ra? Nhưng sau một khắc, chỗ có thời không bên trong lại là đều có một đạo vô cùng hào quang sáng chói từ đó xông ra. Ngay sau đó, không đợi chỗ có thời không tối cường giả kịp phản ứng, liền trông thấy quang mang như vô số viên giống như sao băng theo bọn họ chỗ thời không một mực hướng về thiên thời không bên trong Sở Lăng Tiêu mà đi. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ, rung động thần thánh chi khí lượn lờ chỗ có thời không, liền cùng thời gian trường hà đều tại thời khắc này bay lên biến thành vĩnh hằng quang mang bay ra ngoài. Nhất thời bị hù chỗ có thời không bên trong tu sĩ, một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tất cả đều tại thời khắc này kinh hãi co quắp trên mặt đất. Thời gian trường hà đó là cái gì? Đó là gánh chịu hết thảy lịch sử. Nếu là thời gian trường hà không có, liền thì mang ý nghĩa chỗ thời không lịch sử đều sẽ biến mất, mà bọn họ những tu sĩ này cũng đem không còn tồn tại. Cho nên, cái này có thể không khiến người ta cảm thấy hoảng sợ sao? Có thể sau một khắc, chỗ có thời không bên trong tu sĩ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Không có việc gì, thời gian trường hà đều quỷ dị biến mất. Kết quả, bọn họ vậy mà một chút việc đều không có. Cái này, nhưng bọn hắn làm sao biết? Giờ này khắc này Sở Lăng Tiêu bên người lại là ngũ hoa hợp nhất, lại biến thành lúc trước cái kia đóa tràng cảnh bên trong xuất hiện qua bảy màu chi hoa, dường như đem tất cả thời không đều đọng lại đồng dạng. Bởi vậy mới cũng không có bởi vì thời gian trường hà biến mất mà hóa thành cho tàn. Mở giờ khắc này, theo Sở Lăng Tiêu hai mắt mở ra trong nháy mắt, cái kia đóa bảy màu chi hoa cũng mở, lập tức Sở Lăng Tiêu rồi mới từ giữa hư không chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở một bên. Gặp này, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, toàn cũng nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Toàn bộ thân thể đều thẳng nhìn chằm chằm cái kia đóa bảy màu chi hoa. Đang run rẩy, thiên thời không tất cả tu sĩ, càng là như vậy, cũng không dám ra ngoài một chút âm thanh. Toàn đều nhìn cái kia đóa bảy màu chi hoa. Lúc trước năm đóa giống nhau chi hoa, cho bọn hắn thấy được lúc trước chưa bao giờ thấy qua hình ảnh trang cảnh như vậy, đóa này bảy màu chi hoa đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh